Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, bỏ mình. Bảy càng, ồ, tông chủ, Lãnh Phi bay tới giường trước lúc, nhìn thấy giường ở trên nằm dĩ nhiên là Lương Phỉ. Càng quan trọng chính là, lúc này Lương Phỉ dĩ nhiên không có khí tức, cả người cứng ngắc. Xem một khối đá đầu giống như cứng rắn, hắn khuôn mặt đã bao phủ một tầng thanh khí, âm u đầy tử khí, nhưng là một bộ thi thể. Đây là, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về cung mai một bộ màu đen la sam, có vẻ da thịt trắng nõn, trong suốt như ngọc, nàng lẳng lặng nhìn Lãnh Phi, lại thấp đầu liếc mắt nhìn Lương Phỉ, nhẹ giọng nói, Lãnh sư đệ. Ngươi đi nơi nào? Liền ở trong tông, Lãnh Phi cau mày nói. Tông chủ đây là bị ai giết? Cung Mai nhẹ giọng nói. Ngươi biết đến, kinh thần cung cao thủ. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm lại, chậm rãi nói. Là cái nào một cái? Kỳ thực chuyện này oán ta. Cung Mai nhẹ giọng nói. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, âm thanh phập phù. Lãnh Phi nhìn nàng biểu hiện không đúng lắm, quay đầu nhìn về phía Hứa Tú Như ba nữ, các nàng bao vây trở về. Hứa Tú Như thấp giọng nói, cung sư muội vẫn nói việc này oán nàng, nhưng đến cùng vì sao oán nàng đây? Lãnh Phi cau mày không nói, hắn dĩ nhiên đoán được. Cung Mai nhẹ giọng nói, sư đệ ngươi nhắc nhở ta, để ta nói với hắn một tiếng, nhưng ta lại không nói. Lãnh Phi nói, cung sư tỷ, ngươi cảm giác mình nói rồi, tông chủ hội nghe sao? Hội trốn đến nơi khác? Không biết, Cung Mai lạnh nhạt nói, hắn là cái ngu xuẩn mất khôn, làm sao có khả năng trốn đi ra ngoài? Lãnh Phi nói, cái kia chính là, hắn có phòng bị, liền có thể nhiều mang một ít bảo vật. Cung Mai nói không chắc vẫn sẽ không bị giết, thoát được tính mạng. Lãnh Phi thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu muốn giết tông chủ, tất nhiên là làm vẹn toàn chuẩn bị, có bảo vật cũng chưa chắc thành, huống chi tông chủ thử xem trốn, chúng ta toàn bộ tông môn đệ tử đều phải tao ương. E sợ tông chủ nghĩ đến cái này mới không trốn thôi. Nếu không thì, bằng tông chủ bản lĩnh, nhất định có thể thoát được tính mạng, tông chủ tất nhiên tàng có một môn thoát thân kỳ công lao. Bảo toàn tính mạng là người thứ nhất, đối với một cái tông chủ tới nói, một cái cao thủ tuyệt đỉnh cùng một cái tông chủ, nặng nhẹ tuyệt đối không giống. Hắn, Cung Mai lại muốn nói, Lãnh Phi vung vung tay, cung sư tỷ, nói những này vô ích, xem trước một chút có thể hay không cứu sống tông chủ thôi. Cung Mai yết rơi xuống lời của mình, ngưng thần nhìn về phía hắn. Lãnh Phi đã đưa tay giữ ở trên Lương Phỉ ngực, một luồng trường xuân thần công nội lực truyền vào thân thể hắn, tìm kiếm một đường sinh cơ kia, thân thể tử vong nhanh, hồn phách nhưng không dễ như vậy diệt, bảy không trung sau đó hồn phách mới sẽ rời đi thân thể, mà hoàn toàn không trung sau đó, hồn phách mới hội tiêu tan, trường xuân thần công chỉ cần tìm được hồn phách, liền có thể y hồn phách mà tố thân thể, sẽ không thân thể tái hiện, nhưng có thể để thân thể khôi phục sinh cơ. Lãnh Phi cau mày, quay đầu nhìn về phía Cung Mai. Vài ngày, bốn không chung, Cung Mai nói, Lãnh Phi không rõ nói. Không đúng vậy, bốn không chung lẽ ra có thể cứu trở về, nhưng là tông chủ hắn. Cung Mai vội hỏi, hắn không cứu lại được đến rồi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vô lực về ngày, đây là dùng một loại nào bảo vật đi, hắn phỏng chừng là trực tiếp thương tới hồn phách bảo vật, trực tiếp khiến Lương Phỉ hồn phách tiêu tan, vì lẽ đó cứu không chỗ nào cứu, trường xuân thần công cố nhiên thần diệu, có thể cũng không phải tiên pháp, có thể trực tiếp phục sinh, đòi hỏi hồn phách là bằng. Hiện tại một mực không còn hồn phách, hắn không cứu lại được đến rồi. Cung Mai vội hỏi, Lãnh Phi lung lay đầu. Cung sư tỷ nén bi thương, hắn cực kỳ tiếc hận, nếu như chính mình càng nhanh hơn một bước, ở bên người lời nói không chắc còn có hy vọng, có thể hiện tại hết thảy đều chậm. Lương Phỉ cùng hắn cũng có mấy lần giao lưu, tuy rằng không có giao tình thâm hậu, có thể suy cho cùng mà vẫn là giúp hắn không ít. Hắn cảm giác sâu sắc tiếc hận, tuôn ra phẫn nộ. Cung Mai thấp đầu nhìn về phía Lương Phỉ, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Hứa Tú Như vừa nhìn không được, bận bịu nhẹ nhàng vỗ một cái Cung Mai phía sau lưng. Cung sư muội, Cung Mai phốc phun ra một đạo mũi tên máu, mềm nhũn ngã xuống đất. Hứa Tú Như giật mình, nhìn chính mình bàn tay phải, còn tưởng rằng là chính mình tổn thương nàng, bận bịu lại đưa tay đỡ lấy nàng. Cung sư muội, khác hai nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy. Lãnh Phi lung lay đầu, xem ra Cung Mai đối với Lương Phỉ cảm tình xác thực rất phức tạp. Nhìn thấy triệt để chết đi, như vậy thương tâm thống khổ, bình thường xem thường không phải giả ra đến, vì sao còn thống khổ như vậy? Hắn âm thầm thở dài, chính mình cho dù quan sát tỉ mỉ, vẫn là không cách nào nhìn rõ ràng nữ nhân tâm. Cung Mai xua tay đẩy ra ba nữ nâng, thấp đầu nhìn Lương Phỉ. Lãnh Phi than thở, cung sư tỷ, chư vị trưởng lão đây, để bọn họ đi vào thôi, bọn họ vội vàng tranh tông chủ đây. Hứa Tú Như nhẹ dẹp nói, giọng nói của nàng bên trong lộ ra lạnh lẽo. Còn lại hạ hai nữ cũng sắc mặt không dễ nhìn. Tông chủ thi thể chưa lạnh, bọn họ liền gấp không thể chờ tranh cướp vị trí tông chủ. Quả thực chính là ham muốn huân tâm. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ không giống nhau, không chờ tông chủ chôn cất sau đó lại nói. Bọn họ nói quần rồng không thể không thủ, không thể một ngày thiếu tông chủ, càng sớm định tốt tông chủ, càng có thể yên ổn lòng người. Hứa Tú Như hừ nói. Lãnh Phi sắc mặt hơi trầm xuống, quan trọng tránh trải qua một vệt hàn ý, lạnh nhạt nói, vậy bây giờ ai đang cướp tông chủ vị tử? Tôn kính tân trưởng lão cùng Vân Hoa trưởng lão. Hứa Tú Như nhẹ nhàng lắc đầu nói, đều là tuổi trẻ tài cao, chúng ta nên xưng làm sư thúc. Tôn kính tân cùng Vân Hoa. Lãnh Phi lung lay đầu, hắn chỉ ở vào tông thời điểm thấy trải qua bọn họ, lại không có giao du, tất cả trưởng lão bên trong cũng chỉ cùng Chu Trường Khanh ở chung trải qua. Chu Trường Khanh trưởng lão đây? Lãnh Phi hỏi. Hứa Tú Như nhẹ nhàng lắc đầu, Chu trưởng lão còn bài không ở trên đây. Lãnh Phi nhìn về phía Cung Mai, cung sư tỷ, chúng ta qua xem một chút đi, đừng nghịch lên, chúng ta chính mình trước tiên rối loạn, cái này cũng là kinh thần cung đánh tính toán, không thể để cho bọn họ như ý tính toán bàn khai hỏa. Ngươi đi đi, ta ở lại chỗ này, Cung Mai nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, ta dẫn hắn đến cực hàn vực sâu đi, hắn ở nơi đó sẽ không mục nát, bất cứ lúc nào có thể nhìn. Ngoặc kép, tốt, Cung Mai suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng điểm đầu. Lãnh Phi trùng Hứa Tú Như ba nữ nhẹ gật đầu, nhưng mà sau đưa tay thử xem đáp, nhấc lên Lương Phỉ thi thể, cùng Cung Mai phiêu bay ra viện tử, rời đi thung lũng, nhưng mà sau lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở cực hàn vực sâu, chí hàn khí chui vào, nhưng chút nào không có gai cốt cảm giác, hắn phát ra hiện chính mình tu vi xác thực tăng mạnh. Hơn nữa đến nơi này, hắn không chỉ không cảm thấy khó chịu, trái lại có thanh tịnh nhàn nhã, yên tĩnh vui vẻ cảm giác. Đem Lương Phỉ phóng tới một khối băng ở trên, lấy thêm 5 khối băng đem vây nhốt, hình như kiến một cái nhà băng nằm ở bên trong. Đi đi, trở lại, Lãnh Phi nói. Cung Mai bất đắc dĩ bị hắn bứt lên tụ tử, mang theo rời đi cực hàn vực sâu. Chốc lát sau, hai người trở lại Trảm Linh Tông, đi đến một tòa trong đại điện, bên trong cung điện tiếng hét lớn vang lên không ngừng, liên tiếp, náo thành một đoàn, hình như tất cả mọi người đều ở nói chuyện lớn tiếng. Hai người lặng yên không một tiếng động đi vào, cũng không gây nên bọn họ chú ý, nhưng chăm chú nhìn mình chăm chăm đối thủ ở cãi vã. Lãnh Phi liếc mắt nhìn, tổng cộng 32 cái các trưởng lão, có 12 cái tu mi bạc trắng ông lão, còn lại hạ chính là 30 trung niên, cãi vã đến lợi hại nhất chính là những này trung niên. 12 cái tu mi bạc trắng ông lão ngồi ở một góc bên trong, không có tham dự vào, bọn họ hình như ở xem trò vui giống như, duy có bọn họ chú ý tới Lãnh Phi cùng Cung Mai xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.